Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277. Dân dĩ thực vi thiên, phim phóng sự, Trịnh Vĩ Kiệt trong nháy mắt còn coi chính mình nghe lầm. Hắn một cái chỉ đập qua mạng lưới kịch truyền hình đạo diễn. Làm sao liền có hứng thú đập phim phóng sự, Từ Tổng? Ta không có nghe lầm sao? Hắn theo bản năng hỏi ngược lại, sau đó lại âm thầm cổ tính ra. Phim phóng sự thành phẩm, nên không thấp đi, phim phóng sự không giống với điện ảnh cùng kịch truyền hình. Liên quan đến đồ vật nhiều hơn, liền nắm đơn giản nhất màn ảnh tới nói. Thông thường dùng để quay chụp điện ảnh màn ảnh, căn bản không có cách nào thỏa mãn hơi hơi chuyên nghiệp một điểm phim phóng sự yêu cầu. Mà tích hợp màn ảnh, giá cả thông thường muốn cao hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Mặt khác, một ít phim phóng sự lấy tài liệu cũng rất phiền phức. Tỉ như chứ danh nhất, Động Vật Thế Giới, như vậy phim phóng sự, chế tác tổ thậm chí muốn thâm nhập châu Phi đại lục phúc địa. Ở nơi hoang vu không người ở nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Cùng dã thú độc trùng cộng đồng sinh hoạt. Cũng nguyên nhân chính là này, hoa hạ phim phóng sự, luôn luôn đều là đài truyền hình đã được duyệt, bỏ vốn, lại tổ chức quay chụp, phát hình tự nhiên cũng là ở đài truyền hình. So với mạng lưới kịch truyền hình, phim phóng sự rõ ràng cao lớn hơn lên rất nhiều, là chuyên nghiệp đại danh từ. Ta chỗ này có một ý tưởng, chuẩn bị quay chụp một bộ phim phóng sự. Ta trước người ủy thác đã điều tra nghiệp nội tình huống. Chú ý tới trước ngươi cái kia một bộ mạng lưới kịch truyền hình. Ta cảm thấy ngươi còn rất có tiềm lực. Từ Duệ không có để ý Trịnh Vĩ Kiệt kinh ngạc. Giải thích, tuy rằng Trịnh Vĩ Kiệt đã vào hành 10 năm có thừa. Tiềm lực, thuyết pháp này thật giống có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng bị người khen, vẫn để cho hắn rất vui vẻ. Từ Tổng ngài xem qua, tuy rằng ngươi đập kịch truyền hình, bên trong nhân vật hành động hết sức khó xử, nội dung vở kịch cũng có chút tẻ nhạt, có điều, màn ảnh vận dụng rất tốt, hơn nữa, quay chụp đồ ăn thủ pháp, ta rất yêu thích. Từ Duệ nhường Trịnh Vĩ Kiệt đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, rõ ràng là ở khen chính mình. Làm sao nghe tới luôn cảm giác có chút quái quái. Trịnh Vĩ Kiệt bỗng nhiên chú ý tới Từ Duệ trong lời nói nhắc tới đồ vật. Đồ ăn, hắn xác nhận nói. Đúng, người cái kia bộ kịch bên trong vai nữ chính là cái đầu bếp đi. Sau đó vai nam chính là cái kén ăn bá đạo tổng giám đốc. Bởi vì ăn vai nữ chính là món ăn liền yêu nàng. Toàn bộ kịch bên trong có rất nhiều vai nữ chính nấu ăn cảnh tượng. Từ Duệ vuốt cằm nói, ta lúc đó là ủy thác người khác tìm một hồi nghiệp nội có cái nào đạo diễn khá là am hiểu quay. Chụp Mỹ thực đề tài tác phẩm, vừa bắt đầu tìm tới mấy vị, nhưng bọn họ hoặc là chính là đương kỳ không quá thích hợp. Hoặc là chính là bản thân đã cùng cái khác công ty truyền hình có hợp đồng tại người. Cuối cùng, bọn họ đúng là cho ta đề cử ngươi tác phẩm. Trịnh Vĩ Kiệt nghe, há to mồm, đúng, hắn ở quay chụp cái kia một bộ kịch truyền hình thời điểm. Xác thực đối với món ăn Mỹ thực loại hình rất để bụng. Một mặt, Trịnh Vĩ Kiệt phụ thân là một tên đầu bếp. Từ nhỏ, hắn ngay ở phụ thân hun đúc dưới bắt đầu nấu ăn. Chủ nghệ không sai, học tập nhiếp ảnh sau khi. Hắn cũng rất yêu thích quay chụp một ít Mỹ thực bức ảnh. Mới bắt đầu đương nhiên là ở trong không gian đêm khuya phát bức ảnh báo đáp xã hội. Sau đó cũng đập chút ít phim ngắn cái gì. Cái kia một bộ kịch truyền hình. Cũng là bởi vì có như vậy nguyên tố. Trịnh Vĩ Kiệt mới để tâm quay chụp. Mặt khác thì có chút bất đắc dĩ. Bởi vì phía đầu tư cùng diễn viên chính mang Tư Tiến vào tổ. Kịch bản cùng quay chụp bị khiến cho lung ta lung tung. Không thể cứu vãn Trịnh Vĩ Kiệt. Cũng chỉ có thể ở nấu ăn này một khối phát huy một điểm chính mình tính năng động chủ quan. không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên thật sự có người chú ý tới dụng tâm của hắn chỗ. Thậm chí còn vì thế trực tiếp thu mua nhà này công ty truyền hình. Trong nháy mắt, Trịnh Vĩ Kiệt có loại rốt cục gặp phải tri âm cảm giác. Vâng, là như vậy, ta từ nhỏ đã khá là yêu thích đập những này ăn cái gì. Ta cảm thấy Hoa Hạ là một cái có phong phú mỹ thực quốc gia. Nhưng rất ít người đem màn ảnh quan tâm đến đại gia mỗi ngày hàng ngày ba món ăn. Rất kỳ quái, hắn đáp, có chút kích động, ta cũng là cho là như vậy. Trên thực tế, ở Hoa Hạ, đồ ăn và văn hóa là một mạch kế thừa. Đồ ăn bên trong liền rõ ràng lộ ra chúng ta tổ tiên lưu truyền tới nay tư tưởng. Ta chính đang chuẩn bị một bộ mỹ thực văn hóa phim phóng sự. Hy vọng từ mỹ thực góc độ đến phản ứng đại chúng. Trịnh đạo diễn ngươi thấy thế nào? Từ Duệ lệnh Trịnh Vĩ Kiệt ngẩn người, lập tức rơi vào suy nghĩ. Xác thực, từ xưa tới nay liền có lời, dân dĩ thực vi thiên. Qua đây tế tự dùng nhiều nhất, cống phẩm cũng là đồ ăn. Mà người Hoa am hiểu nhất cũng là làm ruộng. Thậm chí liền ngay cả giải trí tác phẩm bên trong cũng đản sinh ra làm ruộng lưu như thế một cái. Có một phong cách riêng lưu phái, mọi người mỗi lần gặp gỡ, cũng hầu như là thân thiết địa thăm hỏi, ngươi ăn à? Bởi vậy có thể thấy được, ăn cái này nguyên tố, ở Trung Hoa văn hóa bên trong địa vị trọng yếu, có phim phóng sự ghi chép nước mực Giang Sơn. Cũng có phim phóng sự ghi chép nhân văn địa lý, còn có phim phóng sự phóng tầm mắt tinh thần đại hải. Nhưng chỉ có, ở Hoa Hạ này mênh mông kẻ tham ăn trong đại quốc. Dĩ nhiên không có ai nghĩ đến quay chụp mỹ thực phim phóng sự. Trịnh Vĩ Kiệt trước đây yêu thích đập đồ ăn, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đến mới ra lò. Nóng hổi đồ ăn có một phong cách riêng vẻ đẹp. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hay là bởi vì từ nhỏ đã theo phụ thân xem qua rất nhiều mỹ thực. Bởi vậy mỗi khi thấy những kia đồ ăn, nhìn thấy những kia hưởng thụ mỹ thực người, hắn sẽ nhớ tới phụ thân, nhớ tới lần trước khi về nhà. Đã về hưu nhiều năm phụ thân còn cố ý muốn làm một món ăn cơm tất niên. Tuy rằng mùi vị đã bởi vì tuổi nguyên nhân mà có thay đổi. Nhưng đối với Trịnh Vĩ Kiệt tới nói, vậy thì là nhà mùi vị. Kỳ thực trước phía ta bên này cũng đã làm thị trường điều tra. Mỹ thực loại phim phóng sự, nghiệp nội cũng có mấy bộ. Nhưng này chút cuộn phim khá là chú trọng nấu ăn. Đều là một ít món ăn hệ phim phóng sự. Kỹ xảo bộ phận chiếm cứ quá nhiều, mà nhân văn bộ phận thì lại hơi ít. Ta cảm thấy đây chính là những này cuộn phim không có rộng khắp truyền lưu nguyên nhân. Ta nghĩ chế tác một ít càng thêm dễ gần tác phẩm. Đồng thời cũng không chỉ đem hạn chế ở những kia tinh xảo mỹ thực lên. Từ Duệ lại nói, xem ra hắn cũng không phải vỗ đầu một cái liền làm quyết định này. Mà là tiến hành rồi thị trường nhất định điều tra cũng suy nghĩ sau khi mới hành động thực tế. Mỹ thực phim phóng sự mặc dù không tệ, nhưng Hoa Hạ Mỹ thực cái này dàn giáo quá to lớn. Nếu như không Hoa Đại Thành bản đi đập, rất dễ dàng tạo thành phiến diện ấn tượng. Điển hình nhất chính là các đại món ăn hệ. Nhưng nếu như chỉ là vì theo đuổi toàn diện, lại dễ dàng đánh mất rơi đặc biệt tính. Cái này hơi bó tay a. Trịnh Vĩ Kiệt nói rằng, lại suy nghĩ một chút, mở miệng. Cái kia, Từ Tổng, ngươi có cái gì quay chụp phương hướng sao? Nhân văn phim phóng sự, cuối cùng vẫn là muốn chứng thực đến trên thân thể người. Nếu như một loại món ăn hệ bên trong không tìm được thích hợp giảng giải ghi chép cố sự, mạnh mẽ như vậy kéo lên, quan cảm cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên, Hoa Hạ lớn như vậy, cố sự chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng chế tác tổ không nhất định có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi tìm. Đây là được giới hạn ở thời gian cùng vấn đề kinh phí. Cái này ta cũng cân nhắc qua. Từ Duệ đáp, sau đó có chút thần bí cười cợt. Trịnh đạo diễn, không bằng chúng ta đi ăn một bữa đồ nướng.